Bất Hủ Kiếm Thần, chương 404, biết chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch có hơi ghé mắt nhìn về phía Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người, chậm rãi nói, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, là thật sao? Lâm Dịch ánh mắt vô cùng nóng rực tựa hồ có thể để cho người nguyên thần đều bốc cháy lên, trong suốt trong mắt cất giấu đè nén lửa giận. Ngoại trừ Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Khương Xí, cái khác vài cái truyền nhân ảo ảo tách ra Lâm Dịch ánh mắt, không nói một lời, nhưng trầm mặc thái độ biểu lộ tất cả. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Công Tôn Cổ Nguyệt hừ lạnh nói. Các ngươi lảng tránh cái gì? Chuyện này có lỗi gì? Là thật thì như thế nào? Chuyện này có lỗi gì? Lâm Dịch lẩm bẩm đạo, Công Tôn Cổ Nguyệt ngươi lại nói lên những lời này, tốt tốt. Hồng Hoang người vô tội con dân bị tiên đảo bát kỳ đại xà nuốt chửng, ngươi không chỉ thờ ơ, lại đi chất vấn người ngoài có lỗi gì? Công Tôn Cổ Nguyệt cười lạnh nói, ngươi biết cái gì, chính là bởi vì nơi này dơ, Hồng Hoang mới đổi lại được mấy ngàn năm thái bình. Tiên đảo Tam Hoàng tử hừ nhẹ nói, cái gọi là hiệp nghị chân tướng càng thật đơn giản, đúng dùng cái này đồng nam đồng nữ đến trao đổi ta tiên đảo hữu nghị, bằng không ta tiên đảo nhất định quy mô xâm lấn, ngươi Hồng Hoang lực lượng căn bản chống đỡ không được. Lâm Dịch đáy lòng bắn ra ra khó có thể ngăn chặn lửa giận cùng sát khí. Đây là Hồng Hoang các thế lực lớn cùng tiên đảo ký kết hiệp nghị, vào giờ khắc này rốt cục chân tướng rõ rệt, nhưng Lâm Dịch lại dâng lên khó có thể tin cảm giác. Hồng Hoang cư nhiên bởi vì sợ hãi tiên đảo, mà hy sinh rất nhiều vô tội Hồng Hoang con dân, mấy ngàn năm thời gian, mỗi 50 năm một lần, có bao nhiêu người vô tội phàm dân chết bởi tiên đảo bát kỳ đại xà trong miệng. Hay hoặc là nói chết bởi Hồng Hoang các thế lực lớn tay trong. Mà những thứ này phàm dân nhưng căn bản không biết đông độ tiên đảo chân tướng, đều coi là tiên đảo là một chỗ cực nhạc vùng đất tử nữ bị tiên đảo mang đi, đều là dẫn coi là quang vinh. 3 năm trước đây Tiềm Long Sơn, đám kia tu sĩ càng là vì gọp đủ đồng nam đồng nữ nhân số, không tiếc tàn sát mấy nghìn tên người vô tội phàm dân, một cái phàm dân giá trị chỉ có một khối hạ phẩm linh thạch. Thà làm thái bình cầu, không làm loạn thế nhân, mạng người vào giờ khắc này có vẻ như thế giá hả? Lâm Dịch ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi bi ai. Vì mấy ngàn năm qua này người vô tội chết oan phàm dân bi ai, càng Hồng Hoang đại lục bi ai. Một người như vậy kiệt địa linh vùng đất thiên tài bối xuất hoàng kim đại thế, các thế lực lớn cư nhiên cùng tiên đảo đạt thành như vậy một phần giao dịch. Toàn bộ trong hiệp nghị lộ ra dày đặc lừa dối, giấu giếm cùng nhu nhược. Lâm Dịch nhìn các thế lực lớn truyền nhân, vào giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có vô tận khinh thường cùng trào phúng, những thứ này truyền nhân trong mắt hắn trở nên vô cùng xấu xí. Hồng Hoang bát thế lực lớn đều có tham dự, ha ha, các ngươi còn xứng làm Hồng Hoang tu sĩ sao? Các ngươi là hoàng tộc truyền thừa thiên giới chúng thần huyết mạch, lấy che chở Hồng Hoang là vì chăm họ, nghĩ không ra lại tùy ý ngoại tộc khi dễ sát lục, các ngươi cũng xứng chấp trưởng Hồng Hoang. Lâm Dịch cắn răng nói ra, ánh mắt dần dần chuyển hồng. Lâm Dịch nắm thật chặt quyền, phẫn nộ tới cực điểm, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nguyên thủy thiên ma loạn thế, trăm tộc cường giả không sợ sinh tử, hợp lực chống lên nhất phương thế giới, cùng chống chọi với thiên ma, chúng thần ngã xuống vô số kể, phương đổi lại được trăm họ không việc gì, năm tháng thái bình. Thiên giới Tam Hoàng một sau, ngũ tôn đại đế dạy vạn dân văn minh, dạy ta thế hệ tu sĩ sinh tồn chi đạo, vì Hồng Hoang đại lục phát triển mạnh, ngũ đế hầu như bỏ ra tất cả. Mà các ngươi thân là ngũ đế hậu nhân, chúng thần hậu nhân, đều ta đã làm gì? Các ngươi còn có mặt mũi đối với năm đó thiên giới chúng thần sao? Ngoại trừ Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Khương Xí, mấy người khác trên mặt đều dần hiện ra vẻ xấu hổ, lắc đầu than nhẹ. Hạ Hận Thủy thấp giọng nói, đây là các thế lực lớn tại cùng nhau thương nghị kết quả, lúc đầu ta Hạ gia, Phong gia, Nghiễm Hàn Cung, Phương Thốn Sơn đều giữ vững trung lập thái độ, cũng không tán thành nơi này dơ. Bảo trì trung lập lại cùng tán thành có gì khác biệt, như vậy hoang đường hiệp nghị, các ngươi liền phản đối dũng khí cũng không có. Lâm Dịch cười nhạo đạo, sợ hãi tiên đảo xâm lấn sao? Tiên đảo cường thịnh trở lại, có thể hơn được năm đó ma tộc đại quân. Năm đó thiên giới chúng thần đối mặt ma tộc đều không có chút nào lui khiếp, chưa từng có từ trước đến nay, chết không từ nan. Cho tới bây giờ, các ngươi cư nhiên tùy ý ngoại tộc ức hiếp tại ta Hồng Hoang con dân trên đầu, các ngươi liền đối kháng ngoại tộc điểm ấy quyết đoán cùng dũng khí cũng không có. Hạ Hận Thủy liếc mắt một cái tiên đảo Tam Hoàng tử, hơi có vẻ do dự, nhưng vẫn là chậm rãi nói. Lúc đó Hồng Hoang lục đại ma vực đều là dung chuyển bất an, một khi Hồng Hoang cùng tiên đảo bạo phát đại chiến, nếu là lục đại ma vực bạo phát ma tộc tai nạn và rắc rối, Hồng Hoang đại lục nhất định lần thứ hai đối mặt khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Chúng ta các thế lực lớn cần phải đem tinh lực trọng điểm đặt ở lục đại ma vực trên người, cho nên Lâm Dịch ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tràn đầy vô tận bi thương cùng đau thương. Lâm Dịch tiếp lời nói, cho nên các ngươi liền dùng hồng hoang những thứ này vô tội con dân, để đổi lấy trong miệng các ngươi cái gọi là thái bình. Hạ Hận Thủy sắc mặt đỏ lên, Lâm Dịch quát to. Đây coi là cái gì chó má thái bình, một đám vô sỉ bại hoại, ngươi, Hạ Hận Thủy sắc mặt đỏ lên, lại một câu nói đều phản bác không được. Khương Sí cười nhạo đạo. Nếu là hồng hoang tiên đảo khai chiến, ma tộc nhân cơ hội quật khởi tàn sát bừa bãi, hồng hoang đại lục sẽ một mảnh sinh linh đồ thán, bị chết tu sĩ càng nhiều, trách nhiệm này ai dám gánh được khởi. Tất Cốc Viễn thản nhiên nói, mỗi 50 năm đông độ tiên đảo, mỗi một cái đồng nam đồng nữ đều là tự nguyện, bọn ta vẫn chưa cưỡng cầu, ngươi không cần thiết trách móc chúng ta, ngươi cũng không có tư cách. Tự nguyện, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, tức giận vô cùng cười khóc đạo. Tốt tốt tốt, nói ngươi là vô sỉ bại hoại đều ngại không đủ. Ta tới hỏi ngươi, đám này hồng hoang con dân, có thể có người biết cái này chân tướng trong đó. Bọn họ như biết con gái của mình là bị đưa hướng hung thú trong bụng, có ai còn có thể tự nguyện. Tốt một cái tự nguyện, đem bọn ngươi tội ác đẩy được không còn một mảnh. Lâm Dịch nhiệt huyết dâng lên, tiến lên trước một bước lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi lại hỏi ngươi, trừ bọn ngươi ra hồng hoang các thế lực lớn, trăm tộc ai biết đông độ tiên đảo chân tướng. Những tông môn khác ai biết chân tướng, các ngươi ký kết cái này chó má hiệp nghị cũng thì thôi, vì sao phải giấu giếm chân tướng của sự thật. Các thế lực lớn truyền nhân lặng lẽ không nói, ta đến nói cho ngươi biết vì sao, bởi vì các ngươi chột dạ. Các ngươi biết cái hiệp nghị này nếu để cho hồng hoang đại lục tu sĩ biết không ai sẽ đồng ý, các ngươi sợ các ngươi hoàng tộc tôn nghiêm sẽ phải chịu khiêu khích, các ngươi sợ đám tu sĩ hợp nhau tấn công, các ngươi sợ mất đi dân tâm. Lâm Dịch ánh mắt tựa như kiếm, nhìn chung quanh mọi người, lớn tiếng chất vấn. Tiên đảo tam hoàng tử ở một bên thờ ơ lạnh nhạt ôm một bộ xem náo nhiệt thần thái. Tất Cốc Viễn hừ nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói. Chuyện này không riêng gì chúng ta bát thế lực lớn ở đây, lúc đó ngũ đại tinh môn như mặt trời ban trưa, hợp ở chung với nhau thực lực có tư cách đứng hàng nhất phương thế lực lớn, lúc đó bọn họ cũng ở đây, yêu tộc cũng ở tại chỗ. Lâm Dịch cùng tam đại tinh quân ở chung thời gian không ngắn, không tin bọn họ sẽ hờ hững chí chi. Sau đó thì sao? Tất Cốc Viễn cười lạnh nói. Sau đó ít nhất chứng minh rồi chúng ta quyết định là sáng suốt. Cách chương.